Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128. Cùng cung thủ hữu duyên, nhìn Lấy Vũ Mao cũng gật gật đầu. Thiên Âm cười nói, chúng ta cũng có lúc đó chiến đấu ảnh chụp màn hình. Đến thời điểm liền nói tại Ma Lang Vương đổi mới địa điểm cũng đã gặp hai người này không là được. Nghe có chút tạm được, nhưng là có lẽ người ta không thèm để ý. Vũ Mao phân tích nói, Phong Thiên Mạch là nổi danh có thủ tất báo, đem ảnh chụp màn hình cùng sự tình phát cho hắn. Không có những cái kia tiền thưởng tối thiểu nhất tốt trang bị còn có thể không cho hai kiện. Đương nhiên, ba sao lĩnh chủ Mia cũng không phải người bình thường có thể biết. Thiên Âm gật đầu nói, bất quá nói đến cũng là kỳ quái. Hai người này vì cái gì có thể đơn soát Mia? Bọn họ thuộc tính là không tệ, nhưng là cái kia cái chiến sĩ có thể đơn đấu một cái ba sao lĩnh chủ. Có lẽ có đặc thù biện pháp cùng đồng bạn đi. Đơn đấu ba sao lĩnh chủ. Vũ Mao cười lạnh nói, ngươi tại sao không nói hắn có thể đơn đấu Ma Lang Vương Diêu đâu? Ha ha ha, Thiên Âm cười cười, cung binh làm cái thật sớm. Khác biệt là lần này hắn là bởi vì hưng phấn mới rất sớm tỉnh lại. Không có người đoạt quái cùng đồng đội đơn soát thế giới lĩnh chủ cảm giác quá thoải mái. Riêng là mỗi lần kiếm trang bị thời điểm loại kia tay mỏi cảm giác khiến người ta vô cùng kích động. Cung binh mở rộng xuống thân thể. Hắn nhìn xem điện thoại. Hai ngày này Tô Băng Vân cái kia lão nữ nhân thật không có liên hệ hắn. Mà ngày đó loại kia rất là kỳ lạ thái độ thật làm cho hắn có chút im lặng. Bất quá cung binh cũng không phải loại kia dáng chống đỡ lấy vì cái gọi là nam nhân tôn nghiêm trực. Tiếp đóng sập cửa rời đi ngu ngốc. Người ta Tô Băng Vân đối với hắn thật tốt. Đừng nói ngày đó răn dạy. Coi như thật cho hắn một chân để hắn cuốn gói rời đi hắn cũng không thể nói gì hơn. Thì hắn hiện tại vị trí căn phòng này. Lấy hắn lương bổng liền một cái phòng vệ sinh đều muốn liều lên đã nhiều năm. Không có bị lão nữ nhân quấy rối còn thật có chút không quen. Cung Bình tự giễu cười cười ta sau đó trực tiếp tiến vào trò chơi. Cung Bình thân thể xuất hiện tại Long Miêu cửa hàng bên trong. Lão bản chuyên trúc gian phòng bên trong Cung Bình đang nhìn hệ thống hậu trường gửi đi đến số liệu. Nhìn lấy những thứ này số liệu Cung Bình cười cười. Tốt trang bị sức hấp dẫn xác thực không giống nhau. Hiện tại Long Miêu cửa hàng chú ý độ càng ngày càng cao hơn. Cửa hàng xem lượng bài danh đã theo trước đó hơn 1.000 tên xếp tới 200 tên. Hơn nữa thoạt nhìn mấy ngày nữa tiến vào trước 50 người cũng không thành vấn đề. Đem một số trang bị giá cả hơi vi điều chỉnh một số về sau. Cung Bình lại đi quan sát phía dưới liên quan tới phong vân lệnh ảnh hưởng. Ra ngoài ý định là cái này khối thứ nhất phong vân lệnh ảnh hưởng cùng oanh động giống như cũng không lớn. Cung Bình suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái. Phong vân lệnh chỉ ở nhất chuyển về sau cấp 10 cùng thanh đồng cấp bậc trở lên quái vật ra. Mà trước mắt có dấu vết mà lần theo cũng là Ma Lang Vương cùng thụ Ma Logan. Đáng tiếc đều bị bọn họ xử lý. Cái này hắn người chơi không biết tỷ lệ rơi đồ đương nhiên sẽ không người ngốc tiền nhiều hơn lập. Tức một miệng giá mấy triệu mấy chục triệu muốn. Bất quá liên quan phong vân lệnh, càng nhiều người còn đang thảo luận cái kia thần bí đoàn đội đến cùng là ai. Ngay từ đầu cung binh còn hơi nghi hoặc một chút, về sau minh bạch sau cũng liền cười trộm, làm nửa ngày hắn hiện tại cùng miêu thần bọn người lại thành danh người. Cung binh nhìn xem thời gian, cái giờ này miêu thần bọn họ hẳn là sẽ không online. Hắn dứt khoát trực tiếp đi dã ngoại tìm kiếm còn lại lĩnh chủ tọa độ. Ma Lang lĩnh Ma Lang Vương là quang minh chính đại đổi mới ở nơi đó. Mê vụ rừng rậm thụ Ma Logan liền cần tìm kiếm. Mà cấp 12 đến cấp 14 quái vật đổi mới chỗ mê vụ phế tích cũng là tốt nhất mục đích. Cung binh trực tiếp ra Vương Thành bắt đầu hướng về mê vụ phế tích di động. Cung Bình sức quan sát gì nhạy cảm. Tại trong hiện thực hắn có thể thấy rõ cùng hiểu rõ 100 mét bên trong hết thảy động tĩnh. Trong trò chơi cứ việc các phương diện cảm giác cùng thân thể tính cân đối hơi có chút không thích. Ứng, nhưng là lúc này tâm tình thật tốt Cung Bình lại rõ ràng cảm giác được một loại hàn ý. Hắn biết có đạo tặc theo hắn. Cung Bình thả chậm cước bộ làm bộ tùy ý nhìn xem. Hắn không có bất kỳ phát hiện nào. Điều này nói rõ tên đạo tặc kia ẩn nặc kỹ xảo rất mạnh. Qua mấy giây sau, loại kia bị theo dõi cảm giác biến mất. Cung Bình kỳ quái nhìn chung quanh một chút, sau đó hắn bước nhanh hướng về mê vụ phế tích di động. Đi qua, tại Cung Bình rời đi về sau, trong góc một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Nếu như Cung Bình ở chỗ này hắn nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi vì cái này đạo tặc cũng là lúc trước soát Ma Lang Vương Diêu thời điểm cái kia đánh lén hắn. Cùng miêu thần thậm chí phản sát miêu thần cường hãn đạo tặc. Mê vụ phế tích, bốn phía đổ nát thê lương hoàn toàn hoang lương. Chương này tiểu địa đồ đổi mới cấp 12 mê vụ chi chu cùng cấp 13 mê vụ độc hạt cùng cấp 14 mê vụ ngô. Công, rất nhiều người chơi xưng là tam độc địa đồ. Cái này ba loại quái vật mặt bảng thuộc tính đều không cao. Nhưng là ba loại quái vật bổ sung độc tố thuộc tính thương tổn. Đây mới là lớn nhất, khiến người chơi đau đầu. Nhiệm vụ soát chi chu tiến tổ. Có người nhìn đến Cung Bình. Cung Bình một thân Ma Lang Vương kiếm giáp vẻ ngoài khiến người ta ngừng chân mắt thấy. Có người thậm chí chủ động hô. Huynh đệ tiến tổ không? Tuyệt đối hiệu suất. Anh em tiến đoàn, ổn định nhiệm vụ đoàn, không rửa chén không lùi. Cung Bình tránh đi những người này mời. Hắn trực tiếp xâm nhập địa đồ. Theo khoảng cách càng ngày càng xa, hắn chỗ vị trí bắt đầu đổi mới đầu lĩnh cùng lãnh tụ cấp khác quái vật. Cái này thời điểm Cung Bình mới cảm giác được áp lực. Độc tố kia thương tổn buồn nôn không gì sánh được. Chạm thử cao thương tổn tình huống dưới còn bị trúng độc đổ máu thời gian rất lâu. Huy anh em, có người gọi lại Cung Bình. Bên kia đều là đổi mới con rết đầu lĩnh địa phương. Ngươi một cái kiếm sĩ gánh không được. Cảm ơn, ta cần phải đi làm nhiệm vụ. Còn có, Cung Bình quay đầu cười cười. Ta là chiến sĩ, nhìn lấy Cung Bình thân ảnh biến mất. Người kia ngơ ngác sau đó buồn bực nói. Chiến sĩ, còn có người chơi chiến sĩ không có xóa nick đâu. Thập tự chàm 266. Chân đá, trừ 83. Cung Bình một bộ dây giết trước mắt con rết đầu lĩnh về sau. Hắn nhìn chung quanh một chút. Nơi này đã đổi mới thấp nhất đều là đầu lĩnh cấp khác quái vật. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy cái lãnh tụ cấp bậc. Cung Bình thầm nghĩ, dựa theo nước tiểu tính tới nói, cao giai lĩnh chủ đều sẽ đổi mới ở loại địa phương này. Lần nữa xâm nhập một số về sau, Cung Bình hai mắt tỏa sáng sau đó lập tức lộ ra thất vọng biểu lộ. Nơi xa cái kia rết khổng lồ không phải hắn muốn tìm thanh đồng lĩnh chủ. Đó là phổ thông một sao lĩnh chủ biến dị con rết. Có chút ít còn hơn không a? Vạn nhất ra thanh thần khí đâu. Cung Bình nói một mình lấy hướng về bên kia di động đi qua. Thế mà vừa di động mấy bước, một đạo dẫn đạo tiễn kỹ năng đột nhiên phá không mà đến. Biến dị con rết trên đầu bay ra mức thương tổn 213. Thật cao mức thương tổn. Cung Bình giật mình. Dẫn đạo tiễn là khống chế chỉ có thể không phải cao thương tổn tỷ lệ kỹ năng. Một sao lĩnh chủ lại không tốt, cũng so lãnh tụ cấp bậc cường hãn rất nhiều. Một cái dẫn đạo tiễn có thể đánh ra 200 thương tổn. Điều này nói rõ cái này mặt người bản lực công kích tối thiểu nhất cũng tới 350. Đây là đáng sợ cỡ nào thuộc tính. Bình xạ 203, nộ xạ 270, liên tục hai cái bạo tạc tính mức thương tổn bay ra. Một cái nam cung xuất hiện tại trong tầm mắt. Cung Bình mang theo kinh ngạc nhìn lấy cái này từng cái kỹ năng. Từ đầu đến cuối bất quá tầm 10 giây. cái này một sao biến dị con rết đã bị đánh giết. Cái này Nam Cung mức thương tổn cùng kỹ thuật đều là giống nhau bạo lực. Dẫn đạo tiễn thêm nhảy vọt hai cái kỹ năng trực tiếp như mộng ảo đánh ra cánh diều tối cao thương. Tổn, vô hại đánh giết một cái một sao lĩnh chủ. Thực lực này quả thực dọa người. Gần nhất là cùng cung thủ hữu duyên sao? Cung Bình ánh mắt sáng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.